Chương 2031, Lục Dực Lục Văn. Chương 2031, Lục Dực Lục Văn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng là cười cười, lần này luyện hóa ngự thú ma bia có thể đột phá đến đại đế lục giai hậu kỳ, có chút lại để cho hắn ngoài ý muốn, bây giờ là đại đế lục giai hậu kỳ, nếu tìm được thần khí ma bia, đem hắn thành công luyện hóa, liền có chính thành hy vọng đột phá đại đế thất giai rồi. Đại đế thất giai, một khi hắn đột phá đến đại đế thất giai, như vậy chúa tể phía dưới, hắn cơ bản vô địch rồi. Đến lúc đó, hắn có ngũ đại ma bia, lục đại hỗn độn lôi trì, vạn cổ chi thành, thiên đường, quang minh thần ấn, quang minh thần trượng, cửu âm ma kính bao gồm bảo, là đại đế thập giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều có thể đuổi giết, trừ phi là một ít chiến lực kinh người đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mới có thể cùng hắn có lực đánh một trận rồi. Ví dụ như thiên tử đế cảnh như vậy, đi, chúng ta bây giờ đi tìm thần khí ma bia. Hoàng Tiểu Long cũng không có trì hoãn, đối với chúng nhân nói, lần này luyện hóa ngự thú ma bia, lại lầm hơn 4 năm thời gian, cho nên, Hoàng Tiểu Long là một khắc cũng không muốn lại dừng lại, được tranh thủ thời gian tìm được thần khí ma bia rồi. Vâng, Minh Vương Đại Nhân, Thông Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ cung âm thanh xác nhận, đi theo tại Hoàng Tiểu Long ba người sau lưng, một đường hạo hạo đảng đảng về phía trước phi hành, bởi vì Thông Thiên Đại Đế trước đó liền sưu tầm qua một mấy ngày này. Cho nên, đem sưu tầm qua địa phương từng cái bài trừ, như vậy, phạm vi liền co lại nhỏ đi rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đem trước sở hữu thu phục Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ, còn có 100 minh vệ, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ, hơn 70 đầu băng ly long, 4 đầu tứ bất tượng toàn bộ triệu đi ra, phân thành 7 phê, phân biệt phân 7 cái phương hướng về phía trước hoặc hướng 4 phía sưu tầm. Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ tất cả một tổ, 100 minh vệ một tổ, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ một tổ, dùng tất cả tổ thực lực, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng sẽ ở cái này ma uyên tầng giữa phạm vi gặp được nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương một tổ, ngay tại về phía trước lúc phi hành, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tứ đại ma bia hào quang vù vù rung động, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía trước thần vị diện, trên mặt vui vẻ, thần khí ma bia thì ở phía trước. Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước thần vị diện, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương đạo, Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long phá không lóe lên, mấy cái trong chớp mắt, liền đi tới cái kia thần vị diện trên không, bất quá, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng lại ngừng lại, trố mắt nhìn, Tiểu Long, phải cẩn thận, cái này thần vị diện, năm đó ta đã tới, có không ít hoang cổ cấm chế, hơn nữa sinh hoạt một loại lục dực lục văn mũi độc, lục dực lục văn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, cái này lục dực lục văn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, bất quá, đã Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở phải cẩn thận, cái này lục dực lục văn có lẽ thật phiền toái, Hắc Ám Chi Vương cũng đều kinh dị, lục dực lục văn. Hiển nhiên, hắn là biết rõ lục dực lục văn, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đúng vậy, tự là lục dực lục văn, loại độc chất này mũi, chính là hoang cổ độc nhất độc vật, tại hoang cổ thời kỳ, lục dực lục văn nhất tộc, đã từng làm loạn thần giới. Lúc ấy là nhiễu được toàn bộ thần giới nghe thấy mũi biến sắc, mà ngay cả viễn cổ thiên đế tên kia đều đối với cái này lục dực lục văn đầu thương yêu không dứt. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, còn có như vậy điển cố. Hắc Ám Chi Vương cũng là thần sắc ngưng trọng, cái kia lục dực lục văn độc, được xưng không người có thể giải. Nghe nói liền bình thường chúa tể cường giả bị triết về sau đều muốn toàn thân cứng ngắc. Cái này lục dực lục văn đáng sợ, cũng không phải là dăm ba câu có thể nói được thanh. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, năm đó lục dực lục văn nhất tộc cơ hồ là không người dám gây, hung hăng càng quấy vô cùng, chính là vì chúng hung hăng càng quấy, giết lúc ấy quang minh thần giới quang minh chi tử, chọc giận quang minh giới tổ mới tự mình ra tay, đánh tan cái này lục dực lục văn nhất tộc. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới cuối cùng là quang minh giới tổ ra tay. Hắc Ám Chi Vương nói, lục dực lục văn nhất tộc mặc dù bị đánh tan, nhưng là cũng không có bị giết tuyệt, về sau cả tộc không biết tung tích. Nguyên lai là trốn được ma uyên tại đây, năm đó ta cũng là không có ý đi qua nơi này, mới phát hiện lục dực lục văn trốn ở cái này. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, bất quá ngươi cũng không cần sợ, lục dực lục văn mặc dù kỳ độc vô cùng, nhưng là, ngươi đạt được quang minh giới tổ truyền thừa, chúng độc đối với ngươi vô dụng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá, dù là như thế, ba người cũng đều bắt đầu cẩn thận, tiến vào thần vị diện về sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cảm ứng đến thần khí ma bia chỗ, có tứ đại ma bia tại thân, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền xác định thần khí ma bia chỗ đại khái vị trí, ở phía trước đông nam phương hướng. Hoàng Tiểu Long đối với Kim Giác Tiểu Ngưu truyền âm, Kim Giác Tiểu Ngưu hóa thành một đạo thanh quang, mang theo Hoàng Tiểu Long ngay lập tức trăm vạn dặm, Hắc Ám Chi Vương theo ở phía sau, lúc này cũng thu liễm trên người ma uy, dùng hắn và Kim Giác Tiểu Ngưu cảnh giới cùng thực lực, hoàn toàn không cần sợ cái này lục dực lục văn, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long tìm được thần khí ma bia quan trọng hơn, có thể không cùng những lục dực lục văn này xung đột tốt nhất, phi hành một hồi, Hoàng Tiểu Long ba người tới một cái ngọn núi trên không, Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước một mảnh không ngớt sơn mạch, thì ở phía trước sơn mạch, Kim Giác Tiểu Ngưu gãi gãi ngưu đầu, không thể nào, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích nói, phía trước sơn mạch tựu là lục dực lục văn hang ổ, hơn nữa cấm chế trùng trùng điệp điệp, khắp nơi đều là khủng bố độc vật, những độc vật này đều là lục dực lục văn nhất tộc bố trí, hơn nữa những độc vật này độc thẩm thấu bốn phía chỗ có không gian, chúng ta một xông vào chắc là phải bị phát hiện, không có biện pháp khác. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, trừ phi kiến trúc không gian truyền tống thông đạo, bất quá cái này ma uyên không gian chưa vững chắc, kiến trúc không gian truyền tống thông đạo rất nguy hiểm, gặp được công kích tùy thời hội sụp đổ, như mạnh mẽ xông tới các ngươi có vài phần nắm chắc? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người đối mặt, Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, năm đó lục dực lục văn lão tổ thực lực không kém gì Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông thực minh, bất quá năm đó hắn bị Quang Minh giới tổ trọng thương, thiếu chút nữa bị Quang Minh giới tổ giết chết, đã nhiều năm như vậy cũng không biết khôi phục thực lực không có. Hai người kiên kỵ, đúng là lục dực lục văn lão tổ. Hắc Ám Chi Vương nói, ta thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, như hoàn toàn khôi phục, liên thủ Thanh Ngưu, dù là cái này lục dực lục văn lão tổ khôi phục thực lực, cũng có thể đem hắn trấn giết, nhưng là, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, bất quá, cuối cùng nhất, Hoàng Tiểu Long hay là quyết định mạnh mẽ xông tới, cái này thần khí ma bia, hắn là khẳng định phải lấy được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem Thôn Thiên Đại Đế, bốn đầu tứ bất tượng, 100 minh vệ, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ, hơn 70 đầu băng ly long toàn bộ triệu đi qua, chờ Thôn Thiên Đại Đế bọn người đã đến về sau, Hoàng Tiểu Long đem lục dực lục văn tình huống nói cho Thôn Thiên Đại Đế bọn người. Thôn Thiên Đại Đế nghe xong là lục dực lục văn, cũng là lại càng hoảng sợ, nói như vậy, chúa tể cường giả đều là biết rõ lục dực lục văn khủng bố, năm đó lục dực lục văn uy danh có thể không thể so với Cửu Âm Cự Thi nhất tộc yếu, đi. Đem tình huống nói cho Thôn Thiên Đại Đế bọn người về sau, Hoàng Tiểu Long tay phải vung lên, mang theo mọi người hướng mặt trước sơn mạch bay tới, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2031 Lukudun, 194227.html, trong 2031 Lukudun, 194227.html, chương 2032, mạnh mẽ xông tới lục văn nhất tộc. Chương 2032, mạnh mẽ xông tới lục văn nhất tộc, bởi vì mọi người thu liễm khí tức, cho nên một đường hữu kinh vô hiểm địa đi tới cái kia phiến sơn mạch, cũng tựu là đi tới lục dực lục văn hang ổ trước mặt, đi vào về sau, chứng kiến phía trước tình huống, Hoàng Tiểu Long bọn người ai cũng đổ hít một hơi hơi lạnh, Thôn Thiên Đế Quốc cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc một ít lão tổ càng là sắc mặt đại biến, chỉ thấy phía trước sơn mạch từng tòa trên ngọn núi, vậy mà bò đầy đủ loại độc vật, những độc vật này, tướng mạo khủng bố dị thường, cái đầu đại có mấy cao ngàn trượng, cái đầu nhỏ, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, những độc vật này, màu sắc rực rỡ, riêng là nhìn xem tựu lại để cho người da gà nổi lên, tuy nhiên không biết cái này độc vật có bao nhiêu, nhưng là, tối thiểu không ít hơn 100 triệu, hơn nữa rất nhiều độc vật, liền Hoàng Tiểu Long thậm chí Thôn Thiên Đế Quốc rất nhiều lão tổ đều nhận không ra, nhận ra được, rất nhiều đều là cực hắn hiếm thấy hoang cổ giống, những độc vật này, dù là không thể so với lục dực lục văn độc, cũng là cực kỳ khủng bố. Hoàng Tiểu Long bọn người đã đến thời gian, những độc vật này đang tại phun ra nuốt vào lấy độc khí, những độc khí này, các loại nhan sắc đều có, mực, lục, hồng, tím, lam, thậm chí liền màu trắng đều có, bạch lại để cho người sởn hết cả gai ốc cảm giác, công kích, Hoàng Tiểu Long vừa quát, như là đã ý định mạnh mẽ xông tới, Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí nữa, tại Hoàng Tiểu Long hạ lệnh xuống, lập tức, Thôn Thiên Đại Đế, Tứ Bất Tượng, Thập Nhị Dực Thiên Sứ, Bất Tử Minh Vệ, Băng Ly Long đủ nhưng ra tay, Thông Thiên Đại Đế bốn trảo vỗ mà xuống, bốn chỉ cực trảo lập tức liền phá vỡ vô số độc khí che đậy, hướng trong đó một cái ngọn núi vỗ xuống đi, ầm ầm, chỉ thấy này tòa đỉnh núi lập tức liền bị Thông Thiên Đại Đế bốn trảo đập toái, trên ngọn núi cái kia vô số độc vật bị đập thành vô số khói độc cùng huyết vụ, chỉ có số ít vài đầu cường đại độc vật lập tức chạy thoát, hờ tờ tờ, mà Thông Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ công kích cũng đều nhao nhao đã rơi vào phía trước từng tòa trên ngọn núi, theo như Hoàng Tiểu Long trước phân phó, mọi người ra tay thời gian, tập trung lực lượng công kích, cho nên, Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ công kích một cái ngọn núi, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ công kích một cái ngọn núi, mà bốn đầu tứ bất tượng công kích một cái ngọn núi, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ công kích một cái ngọn núi, bất tử minh vệ, băng ly long cũng đều lựa chọn một tòa, hoàng tiểu long cũng đều triệu ra thiên đường, quang minh thần ấn, quang minh thần trượng, tam đại quang minh thần khí đồng loạt quanh tới, hắn muốn thừa dịp lục dực lục văn nhất tộc kịp phản ứng chi trước đem bên ngoài những độc vật này toàn bộ oanh giết sạch, ầm ầm, thiên đường, quang minh thần ấn, quang minh thần trượng tam bảo đều xuất hiện, quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn ngưng tụ, quang minh cực chưởng vỗ mà xuống, vô số ma vật, độc vật toàn bộ bị quang minh lực lượng thiêu cùng tinh lọc, tại quang minh lực lượng thiêu cùng tinh lọc xuống, từng tiếng, tư nhưng, nổ vang không ngừng vang lên, ai, đảm dám đánh lén ta lục dực lục văn nhất tộc, từng đạo thân ảnh từ đằng xa sơn mạch ở trong phóng lên trời, sát ý mang tất cả tứ phương, giết hoàng tiểu long thấy thế, hai mắt mãnh liệt, lần nữa công kích, quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn quang chưởng lần nữa vỗ mà sau, hắn hiện tại đột phá đến đại đế lục giai hậu kỳ, cùng quang minh thần giới thời gian so sánh với đâu chỉ mạnh gấp trăm lần, quang minh giới tổ thần hồn khắc ở hoàng tiểu long quang minh thần lực thúc dục xuống, uy lực so lúc ấy cũng đều mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, một dưới lòng bàn tay, là liền những đại đế kia cao giai độc vật cũng đều nhao nhao bị chụp chết, chỉ có một chút đại đế thập giai đã ngoài, liều mạng riêng phần mình thiên phú thần thông, khó khăn lắm tránh thoát. Thông Thiên Đại Đế, bốn đầu tứ bất tượng cũng lần lượt lần thứ hai công kích, tại Hoàng Tiểu Long bọn người liên tiếp hai lần công kích phía dưới, liền đã tiêu diệt bên ngoài một nửa độc vật, Thông Thiên Đế Quốc Lão Tổ, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc Lão Tổ, hơn nửa 100 minh vệ, hơn 70 đầu băng ly long, bốn đầu tứ bất tượng, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ, đây chính là hơn 400 vị Đại Đế Lão Tổ, hơn nửa phần lớn đều là Đại Đế cao giai, đủ nhưng công kích phía dưới. Những độc vật này mặc dù có 100 triệu số lượng, nhưng là bất ngờ không đề phòng, như thế nào ngăn cản được sau Hoàng Tiểu Long bọn người công kích chớ nói chi là có Thông Thiên Đại Đế cái vị này Đại Đế nhị giai hậu kỳ cao thủ xuất thủ, đây là Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không có ra tay tình huống, ngay tại Hoàng Tiểu Long, Thông Thiên Đại Đế bọn người muốn lần thứ 3 công kích thời gian, lục dực lục văn nhất tộc cao thủ công kích đuổi tới, muốn chết, lục dực lục văn nhất tộc cao thủ xa xa chứng kiến bên này tình huống, đều giận dữ, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long, Thông Thiên Đại Đế bọn người công kích tới, chỉ thấy lục dực lục văn nhất tộc cao thủ công kích tầm đó, trên người mãnh liệt bắn ra từng đạo độc châm, những độc châm này, cực kỳ nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lập tức liền đi tới Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt, coi chừng Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nhắc nhở, Thông Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc các cao thủ chưởng lực vỗ, rít gào nhưng nghênh hướng những độc châm này, nhưng là đón lấy mọi người thấy đến. Những độc châm này vậy mà xuyên qua chưởng lực, vẫn đang hăng hái tập sát mà đến, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, cái này lục văn độc châm quả như Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu theo như lời, có thể phá hết thảy chưởng lực cùng tay đấm, cái này lục văn độc châm đúng là lục dực lục văn nhất tộc trong cơ thể kỳ độc biến thành, chủ tể phía dưới trong người lập tức tử vong, đúng lúc này, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ hừ lạnh một tiếng, toàn thân quang mang tuôn ra, chủ tể chi uy quét ngang thiên địa, trên người thiên địa lực lượng ngưng tụ chấn động, phía trước không gian ngưng kết, những độc châm kia phản phất đụng phải vô hình cực vách tường, nhao nhao rơi xuống dưới tới, hắn tuy nhiên không phải Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đối thủ, nhưng là đối phó những đại đế này cảnh lục văn độc châm hay vẫn là không nói chơi, lúc này, Hoàng Tiểu Long thứ ba đánh rơi xuống, quang minh giới tổ thần hồn lạc ấn cực chưởng lần nữa triển diệt vô số độc vật, đuổi tới lục dực lục văn cao thủ càng là nộ nhưng nghiến răng không thôi, bất quá. Có lẽ là kiên kỵ Thông Thiên Đại Đế chủ tể khí tức, nhất thời không có tiếp tục công kích đi lên, Hoàng Tiểu Long đánh giá lục dực lục văn nhất tộc, lục dực lục văn nhất tộc, ngoại hình giống người, nhưng là sau lưng có lục dực, toàn thân có nhạt màu xanh nhạt độc văn, hai mắt huyết hồng, bốn trảo sắc bén, các ngươi là ai, một vị lục dực lục văn cao thủ đi đến trước, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long cùng Thông Thiên Đại Đế, các ngươi có biết hay không vừa rồi đang làm cái gì? Có biết hay không đây là chúng ta lục dực lục văn nhất tộc nuôi dưỡng độc vật, năm đó lục dực lục văn nhất tộc uy hiếp thiên hạ, vạn giới các tộc nhìn thấy lục dực lục văn nhất tộc đều là quấn được xa xa, vừa rồi, Hoàng Tiểu Long đám người đã nghe được hắn tự báo lục dực lục văn nhất tộc, lại vẫn dám tiếp tục ra tay, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng lại nhếch miệng cười cười, tiểu tử, ngươi là độc hải đời thứ mấy tử tôn, Độc Hải Ni, cái kia Lục Dực Lục Văn cao thủ sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt đại biến, ngươi rốt cuộc là ai? Độc Hải, đúng là Lục Dực Lục Văn nhất tộc lão tổ tông, nguyên lai là Thanh Ngư tiền bối hàng lâm. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, một đám Lục Dực Lục Văn cao thủ phá không mà đến, mở miệng đúng là người cầm đầu, hắn sau lưng Lục Dực rõ ràng cùng hắn nói Lục Dực Lục Văn cao thủ bất đồng, càng thêm màu xanh sẫm, hơn nữa càng lớn. Chứng kiến người tới, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nhiều năm không thấy, tiểu thần tử, xem ra năm đó thương thế, ngươi đã hoàn toàn khôi phục mà. Người tới chính là Lục Dực Lục Văn nhất tộc tộc trưởng Độc Thần, cũng là Độc Hải con lớn nhất. Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần nghe Kim Giác Tiểu Ngưu nâng lên năm đó thương thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Năm đó Kim Giác Tiểu Ngưu xâm nhập Lục Dực Lục Văn nhất tộc, giết không ít Lục Dực Lục Văn nhất tộc cao thủ, mà hắn cũng đều bị Kim Giác Tiểu Ngưu đá hai chân, một chân tại ngực, một chân tựu ở dưới mặt. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2032 Man Mason, 1945214.html, trong 2032 Man Mason, 1945214.html, chương 2033, Độc Hải điều kiện. Chương 2033, Độc Hải điều kiện. Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần cười lạnh nói, nắm Thanh Ngư tiền bối phúc, ta năm đó thương thế không chỉ có đã khỏi hẳn, hơn nữa thực lực tăng lên không ít. Kim Giác Tiểu Ngưu cao thấp nhìn Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần liếc, gật đầu, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi năm đó bị ta đá phát nổ hai cái trứng trứng về sau, nhân họa đắc phúc, ngược lại đột phá đã đến chúa tể nhị giai, đá bạo hai cái trứng trứng. Tất cả mọi người nghe xong, ai cũng nhìn về phía Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần, sắc mặt quái dị, mà ngay cả rất nhiều không biết việc này Lục Dực Lục Văn nhất tộc cao thủ cũng là sắc mặt là lạ. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu đem năm đó sự tình nói ra, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần hai mắt huyết sắc quang mang đột nhiên mãnh liệt bắn, gắt gao chầm chầm vào Kim Giác Tiểu Ngưu, nếu không phải cố kỵ Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực, đoán chừng hắn buổi sáng trước đem Kim Giác Tiểu Ngưu khoác trên vai da xé thịt rồi. Hắc hắc, lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên, tiếng cười cực kỳ khó nghe, lại để cho mọi người vẻ sợ hãi. Đón lấy, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người, người đến là một cái lão đầu, là Lục Dực Lục Văn nhất tộc, hắn sau lưng sáu cánh, nhưng lại hiện lên toàn bộ mực sắc, toàn thân Độc Văn càng là rậm rạp chằng chịt, phía sau hắn sáu cánh, sau Độc Thần càng lớn càng thô. Chứng kiến người tới, Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt híp híp, Độc Hải lão đầu, ngươi rốt cục đi ra, ta nghĩ đến ngươi sớm nằm quan tài rồi. Đến, đúng là Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cười hắc hắc, Thanh Ngưu cô nàng già, đã nhiều năm như vậy, ngươi biến xinh đẹp không ít a, ngươi lần này sang đây xem ta, không phải là muốn ta đi à nha, kỳ thật ta năm đó đề nghị, ngươi có thể hãy suy nghĩ một chút nha, ngươi nếu gả cho ta, hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên nhất thống yêu giới, quét ngang thiên hạ. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải, lại để cho Hoàng Tiểu Long tất cả mọi người sững sờ. Hoàng Tiểu Long không khỏi đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nháy mắt ra hiệu, không nghĩ tới cô nàng cùng cái này Độc Hải lão đầu còn có như vậy câu chuyện. Bất quá, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nói xong, Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức một trống, một đạo tử lôi triệu tới, lập tức liền oanh đã đến Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải đỉnh đầu. Độc Hải lại càng hoảng sợ, thân hình lóe lên, né ra, phía dưới sơn mạch bị tử lôi oanh trúng, hóa thành một miệng. Thanh Ngưu cô nàng già, có chuyện hảo hảo nói nha, bất quá là mở câu vui đùa, dùng được lấy như vậy chăm chú. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cười cười, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương trên người, hai vị này là. Hoàng Tiểu Long vậy mà cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, cái này lại để cho Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cực kỳ hiếu kỳ cùng giật mình. Còn có, Hoàng Tiểu Long trên tay quyền trượng, dĩ nhiên là Quang Minh giới tổ Quang Minh thần trượng. Đối với cái này đem Quang Minh thần trượng, hắn tự nhiên là quen thuộc được vô cùng. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, tức giận nói, hắn là chủ nhân của ta. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nghe xong, thiếu chút nữa từ trên cao ngã rơi xuống. Mà ngay cả cái kia Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần còn có biết rõ Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận Lục Dực Lục Văn nhất tộc cao thủ cũng đều là một hồi lay động, vẻ mặt chỉ ngây ngốc, Thanh Ngưu cô nàng già, ngươi không phải là nói đùa sao? Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải ăn đạo, ngữ khí rất là mất tự nhiên, thần thái có chút khoa trương, cũng khó trách hắn thần thái hội khoa trương, chư thiên vạn giới, thiên hạ này, còn có ai có thể đương được Thanh Ngưu lão tổ chủ nhân? Cho dù là chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân cũng không thể, đã đến bọn hắn vạn giới bá chủ bực này cảnh giới, làm sao có thể lại nhận người khác làm chủ, cái này, cũng quá hoang đường. Kim Giác Tiểu Ngưu lại không để ý đến Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải khoa trương phản ánh, một chỉ hắc ám chi vương, Độc Hải lão đầu, ta tin tưởng, không cần ta nói, ngươi cũng có thể đoán được hắn là ai. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải hai mắt ngưng tụ, nhìn xem hắc ám chi vương, nguyên lai là hắc ám chi vương huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh. Dù là hắn đã từng uy hiếp thiên hạ, cũng không dám khinh thị hắc ám chi vương, hơn nữa nếu chỉ luận cảnh giới, hắc ám chi vương tại hắn phía trên, huống hồ, hắc ám chi vương năm đó đồ sát ức địch, uy danh cùng ma tên đều không tại hắn phía dưới. Nghe được Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nói Hoàng Tiểu Long bên người áo đen trung niên nhân tựu là hắc ám chi vương lúc, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ cũng là sợ hãi kêu lên một cái, tay chân đều có chút run run. Đặc biệt là những nhóm đầu tiên kia đuổi tới, giận dữ mắng mỏ Hoàng Tiểu Long, hắc ám chi vương Lục Dực Lục Văn nhất tộc cao thủ càng là sắc mặt tái nhợt bạch, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nâng lên hắc ám chi vương, ai nghĩ đến cũng sẽ là vô thượng ma đầu, một cái chính thức giết đến nhập ma khủng bố cường giả. Hắc ám chi vương nhìn xem Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải, sắc mặt trước sau như một lạnh lùng, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải huynh đại danh, tại hạ đồng dạng kính đã lâu. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải ha ha cười cười, ta là dùng độc nổi tiếng, huynh đệ là dùng ma nổi tiếng, ta là xa không bằng hắc ám chi vương huynh đệ uy danh a. Hắc ám chi vương không có mở miệng, không biết chư vị đến ta Lục Dực Lục Văn nhất tộc cần làm chuyện gì. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, dùng hắn nhãn lực nhìn ra được chủ sự chính là Hoàng Tiểu Long, đây cũng là hắn giật mình địa phương. Hoàng Tiểu Long một cái đại đế lục giai hậu kỳ, bên người thậm chí có ba đại chúa tể cường giả, hơn nữa trong đó hai cái hay là Thanh Ngưu lão tổ cùng hắc ám chi vương, cho nên dù là Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái đại đế lục giai hậu kỳ, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị Hoàng Tiểu Long chi tâm. Đương nhiên hắn cũng thức thời địa, cũng không có đề cập vừa rồi Hoàng Tiểu Long bọn người ra tay đánh chết Lục Dực Lục Văn nhất tộc nuôi dưỡng độc vật sự tình. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chúng ta muốn vào phía trước sơn mạch tìm kiếm một kiện đồ vật. Một chỉ Lục Dực Lục Văn nhất tộc hang ổ chỗ sơn mạch, biết rõ giấu giếm không qua đối phương, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu giếm. Đương nhiên, về phần tìm cái gì, Hoàng Tiểu Long sẽ không nói. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trong nội tâm khẽ động, cười nói, thì ra là thế, không biết vị huynh đệ kia phải tìm cái gì đó. Chúng ta có thể ban huynh đệ tìm ra, giao cho huynh đệ. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ lạnh nói, Độc Hải lão đầu, ngươi điểm này màu sắc rực rỡ tâm tư, ta khuyên ngươi hay là thu lại a. Ngươi bây giờ cho câu nói, là để cho chúng ta đi vào, còn là chúng ta giết đi vào. Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ ai cũng giận dữ, bất quá, khiếp sợ Kim Giác Tiểu Ngưu cùng hắc ám chi vương tên tuổi, ngược lại không ai dám lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trầm ngâm một chút, cười nói, Thanh Ngưu cô nàng già, đừng nóng giận nha, nói như thế nào, hai ta cũng là bằng hữu cũ rồi, đúng không? Như vậy đi, các ngươi muốn vào đi tìm thứ đồ vật cũng có thể, chỉ có hắn một người đi vào, các ngươi phải ở lại chỗ này, vậy không được. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng hắc ám chi vương hai người trăm miệng một lời, lại để cho Hoàng Tiểu Long một mình một người đi vào, cái kia không khác nhập Độc Hải miệng hổ. Độc Hải cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải tự hồ cũng ngờ tới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng hắc ám chi vương sẽ như thế nói, cười nói, cái kia như vậy đi, các ngươi muốn toàn bộ đi vào cũng được, nhiều hơn một người đi vào, ta muốn 100 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hai người tự 200 triệu, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2033 đô chai, 1948373.html, trong 2033 đô chai, 1948373.html, chương 2034, thần khí ma bia chỗ, chương 2034, thần khí ma bia chỗ, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, hắc ám chi vương, còn có Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người ai cũng sắc mặt quái dị, một người thêm 100 triệu, gặp Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người quái dị sắc mặt, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải tranh thủ thời gian nói, Thanh Ngưu cô nàng già, ta là niệm tại chúng ta quen biết một hồi, là bằng hữu cũ phân thượng, cho nên mới cho các ngươi đi vào, điều kiện này là thấp nhất điều kiện, các ngươi như cầm không xuất ra 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi cùng hắc ám chi vương không thể đi vào, ta biết rõ ngươi cùng hắc ám chi vương hai người liên thủ, hoàn toàn có thể áp chế ta, nhưng là, hắc ám chi vương huynh đệ chỉ sợ cũng trọng thương chưa lành a, Các ngươi nếu muốn mạnh mẽ xông tới, cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, huống hồ, không phải ta khoác lác, ta Lục Dực Lục Văn nhất tộc hang ổ, cấm chế trùng trùng điệp điệp, độc vật vô cùng, các ngươi là tiến vào, chỉ sợ muốn tìm đến các ngươi muốn thứ đồ vật, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải cũng không phải hù dọa nói như vậy, hoàn toàn chính xác, khi bọn hắn nhiều năm như vậy kinh doanh phía dưới, bọn hắn Lục Dực Lục Văn nhất tộc hang ổ có thể nói là phòng thủ kiên cố, vô số cấm chế, vô số độc vật, hơn nữa là thân thủ của hắn bố trí, coi như là Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương như vậy vạn giới bá chủ đi vào, cũng là đau đầu vô cùng. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn nhau, không có mở miệng, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, chúng ta đều thối lui một bước, như vậy đi, ta cho ngươi 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, mọi người chúng ta đi vào, bất quá, ta cần ngươi dẫn đường, giúp chúng ta vượt qua sở hữu cấm chế cùng độc vật, thành như cái này độc hải theo như lời, Hắc Ám Chi Vương hiện tại chưa lành, hắn và Kim Giác Tiểu Ngưu là liên thủ có thể áp chế được cái này độc hải, cũng phải trả giá rất lớn một cái giá lớn, nói không chừng Hắc Ám Chi Vương thương thế hội biến trọng. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không muốn chứng kiến kết quả này, đến lúc đó phản hồi Quang Minh thần giới, còn cần Hắc Ám Chi Vương cái này trợ lực, có thể không cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc không dậy nổi xung đột, bình an vô sự, địa vào tay thần khí ma bia, đừng nói điểm ấy hỗn độn linh thạch, là nhiều hơn nữa hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ đồng ý. 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải chấn động, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên bị cái này 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch sợ hãi kêu lên một cái. Về phần Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc khác cao thủ càng là hai mắt trừng lớn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phải biết rằng, hiện tại, là 10 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng rất khó hối đoái đạt được 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Trung phẩm hỗn độn linh thạch, thật sự là quá khan hiếm rồi. Tại khổng lồ phòng đấu giá bên trên, mọi người giao dịch lúc, cũng chỉ là dùng xuống phẩm hỗn độn linh thạch. Không có cái nào siêu cấp thế lực nguyện ý cầm trung phẩm hỗn độn linh thạch đi ra đập mua đồ, khiếp sợ qua đi, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải nhãn châu xoay động, cười tủm tỉm mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới huynh đệ còn là một đại tài chủ, là tại hạ mất mắt rồi, bất quá, huynh đệ, các ngươi có hơn 400 người a, cái này 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, hay là không đủ a, như vậy đi, 400 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, ta chịu thiệt điểm, cho các ngươi toàn bộ đi vào. 400 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, cái này Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải khẩu vị không nhỏ. Kim Giác Tiểu Ngưu cười lạnh, độc hải lão đầu, ngươi thật đúng là cho rằng trung phẩm hỗn độn linh thạch là bùng làm, 400 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, hắc hắc, có tin ta hay không treo giải thưởng 400 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch đi ra ngoài, lại để cho người tiêu diệt ngươi Lục Dực Lục Văn nhất tộc, sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm, hoàn toàn chính xác, tại 400 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch treo giải thưởng xuống, tuyệt đối có vô số cường giả điên cuồng, dù là Lục Dực Lục Văn nhất tộc độc tên lại đại, cũng sẽ có người đi làm. Lục Dực Lục Văn lão tổ độc hải sắc mặt trầm xuống, hai mắt lập lòe bất định, như thế nào? Muốn động thủ cường đoạt. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa thấy Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, độc hải lão đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, ta cùng lão hắc tử liên thủ, giết ngươi hay là đầy đủ. Lục Dực Lục Văn lão tổ độc hải sắc mặt một tể, nở nụ cười, Thanh Ngưu cô nàng già, xem ngươi nói, ta độc hải người này gần đây hòa khí được rất, ngươi xem, các ngươi trước khi ra tay giết ta nuôi dưỡng nhiều như vậy độc vật, ta có thể không nói gì, đúng không? Như vậy đi, chúng ta đều lui một bước, 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, không thể ít hơn nữa. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ lạnh một tiếng, mọi người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, tốt, 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long ra vẻ trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu nói, bất quá, ta chỉ có thể trước cho ngươi 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, chờ ta vào tay ta muốn tìm thứ đồ vật, ta cho ngươi thêm mặt khác 100 triệu, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải nhướng mày, như vậy đi, trong vòng 10 năm, mặc kệ ngươi có thể hay không tìm được ngươi muốn tìm thứ đồ vật, ngươi đều phải đem còn lại 100 triệu cho ta, 10 năm, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, tốt, 10 năm, 10 năm, với hắn mà nói, vậy là đủ rồi, tìm được thần khí ma bia, vài năm ở trong, hắn hoàn toàn có thể đem thần khí ma bia luyện hóa. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải riêng phần mình dùng thiên đạo danh nghĩa nổi lên thề. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại chỗ cho độc hải 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Chứng kiến 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải trên mặt dáng tươi cười mở ra, trong tươi cười chân thành nhiều hơn một phần. Lúc này, độc hải rất sảng khoái địa tự mình vi Hoàng Tiểu Long bọn người mở đường, mang theo Hoàng Tiểu Long một đường tiến nhập Lục Dực Lục Văn nhất tộc hang ổ. Mặc dù trước độc hải đã thề, nhưng là Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hay là khí tức tập trung độc hải, dùng phòng ngừa vạn nhất. Bất quá, độc hải lại không thèm để ý, tiến vào sơn mạch về sau, còn một đường hoang đàm địa cho Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương chỉ điểm dọc theo đường bốn phía một ít cấm chế cùng độc vật. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc địa thúc dục lấy trong cơ thể tứ đại ma bia, cảm ứng đến thần khí ma bia chỗ, mọi người đều có tâm tư, một đường đi về phía trước, theo ở chỗ sâu trong, kiến thức đến Lục Dực Lục Văn nhất tộc chỗ bố trí cấm chế cùng độc vật, Hoàng Tiểu Long cũng đều hải hùng khiếp vía, may mắn cũng không có mạnh mẽ xông tới, như là như thế này, chỉ sợ ngoại trừ Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ có thể bình yên vô sự, Thông Thiên Đế Quốc cùng Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ đều muốn vẫn lạc, dù là không có toàn bộ vẫn lạc, cũng muốn vẫn lạc tuyệt đại bộ phận. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tứ đại ma bia hào quang rung rung không thôi, khoảng cách thần khí ma bia đã càng ngày càng gần. Cuối cùng nhất, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một chỗ tuyệt bích phía trước là một cái cự đại thâm nguyên thâm bất khả trắc, trận trận nức nở nghẹn ngào thanh âm theo trong vực sâu truyền ra, vô cùng vô tận ma khí cùng độc khí theo thâm nguyên ở trong phúng dũng mà ra, riêng là trên vực sâu không, những ma khí kia cùng độc khí tự ngưng tụ thành nhiều đóa đặc biệt đám mây độc, mà theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tứ đại ma bia cảm ứng, thần khí ma bia ở này dưới vực sâu mặt, gặp Hoàng Tiểu Long muốn tìm thứ đồ vật tại đây dưới vực sâu mặt, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải rõ ràng nới lỏng một khẩu đại khí, trong nội tâm mừng thầm, cái này thâm uyên, hắn cũng xuống dưới qua, bất quá, dùng hắn năng lực cũng không thể tiến vào thâm uyên dưới đáy, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long không cách nào xuống dưới, vậy hắn là được không 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2034 thang Kihima, 1948374.html, trong 2034 thang Kihima, 1948374.html, chương 2035, tiến vào thâm uyên. Chương 2035, tiến vào thâm uyên, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người thần hồn ý chí phóng thích, dục tìm tòi thâm uyên, nhưng đã đến thâm uyên vạn trượng về sau, đều bị thâm uyên một cổ kinh khủng lực lượng ngăn cách ra, hai người biến sắc, Tiểu Long, ngươi xác định thứ đồ vật tựu ở dưới mặt. Hắc Ám Chi Vương thần sắc mặt ngưng trọng, hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu ánh mắt quét qua, chứng kiến Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải trong mắt sắc mặt vui mừng. Không khỏi trợn mắt, độc hải lão đầu, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới chúng ta muốn tìm thứ đồ vật sẽ ở cái này dưới vực sâu mặt, cho nên mới đồng ý chúng ta tiến đến, ta sớm nói ngươi tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai an chính là phần này tâm, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải cười cười, Thanh Ngưu cô nàng già, ngươi đây là oan uổng ta rồi, ta xem tại bằng hữu cũ phân thượng, cho các ngươi tiến đến, hiện tại ngược lại tốt, các ngươi lại trái lại quái khởi ta, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo. Đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nói, tốt rồi, đừng nói nữa, ta hiện tại xuống dưới, các ngươi ở phía trên chờ ta, không được. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, ta cùng ngươi xuống dưới, cái này thâm uyên dưới đáy lực lượng, liền nàng đều cảm thấy tim đập nhanh, nàng cái đó yên tâm Hoàng Tiểu Long chính mình dưới một người đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, tự chính mình dưới một người đi là được, ngươi cùng lão Hắc còn có Ngũ Thiệu Võ bọn hắn ở lại đây. Có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người đồng thời trấn thủ ở phía trên, Hoàng Tiểu Long mới yên tâm, hai người trấn thủ, để ngừa Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải khởi dị tâm, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn nhau, được rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu hai người gật đầu, Hoàng Tiểu Long không hề làm dừng lại, thân hình lóe lên, liền chui vào thâm uyên, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân hình liền bị thâm uyên ma khí cùng độc khí thôn vệ. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long một mình một người tiến vào thâm uyên, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải âm thầm lạnh giọng cười cười, tại hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long một cái đại đế lục giai hậu kỳ, tối đa có thể xâm nhập ngàn trượng tả hữu, cho nên, không xuất ra 20 phút, Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ chật vật trốn về đến, tại mọi người yên tĩnh trong khi chờ đợi, rất nhanh, 20 phút qua đi, bất quá, phía dưới, vẫn đang hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng ma thú tiếng gào thét. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải trong mong mà đối đãi, lại qua 10 phút, lại nhưng không thấy Hoàng Tiểu Long chật vật trốn tới thân ảnh, không khỏi nổi lên nghi ngờ, Thanh Ngưu cô nàng già, tiểu tử kia thật là ngươi chủ nhân, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải gặp Kim Giác Tiểu Ngưu lo lắng thần sắc, không khỏi tùy ý hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu lạnh lùng địa quét Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải liếc, Độc Hải lão đầu, hắn là chủ nhân của ta, ngươi xưng hô muốn khách khí một chút, đừng tiểu tử kia tiểu tử kia. Hắc Ám Chi Vương cũng là toàn thân hắc ám khí tức bốc lên, trên người lãnh ý tăng thêm một phần. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trong nội tâm rùng mình, đánh nửa một tiếng ha ha, cười nói, không cần khẩn trương như vậy nha, một cái xưng hô mà thôi, hắn là lần này Quang Minh Chi Tử. Kim Giác Tiểu Ngưu trong nội tâm khẽ động, xem ra Lục Dực Lục Văn nhất tộc co đầu rút cổ tại Ma Uyên nơi này, đã thật lâu không có chú ý ngoại giới sự tình rồi, bằng không thì Độc Hải không có khả năng suy đoán không đến Hoàng Tiểu Long thân phận. Kỳ thật, Kim Giác Tiểu Ngưu nghĩ không sai, mỗi cách mấy vạn năm, Độc Hải mới phái Lục Dực Lục Văn nhất tộc đệ tử ra đi tìm hiểu tin tức cùng hiểu rõ ngũ giới, Quang Minh thần giới, Long giới những này đại giới hiện trạng, mà Hoàng Tiểu Long là cái này mấy trăm năm mới quật khởi, Độc Hải cho nên cũng không biết Hoàng Tiểu Long, xem ra ta đã đoán đúng. Độc Hải gặp Kim Giác Tiểu Ngưu lặng yên mà không nói, cho là mình đã đoán đúng, cười nói, bất quá, ngươi cũng quá hàng thân phận a, dùng thân phận của ngươi, vậy mà nhận một cái nho nhỏ Quang Minh Chi Tử làm chủ. Quang Minh Chi Tử, thân phận như vậy, tại một ít đại đế lão tổ trong mắt, đó là vô thượng thân phận, nhưng là tại Độc Hải những này vạn giới bá chủ trong mắt, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe được ra Độc Hải trong lời nói cười nhạo ý tứ hàm xúc, cười lạnh nói, chủ nhân của ta thân phận, ngươi về sau sẽ biết. Nói đến đây, dừng một chút, bất quá, ta lại rơi nửa thân phận, cũng so ngươi Độc Hải lão đầu co đầu rút cổ ở chỗ này không thấy mặt trời tốt. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trong mắt tức giận, ngươi, Hắc Ám Chi Vương khí tức lập tức tập trung Độc Hải. Cuối cùng nhất, Độc Hải cường tự đè xuống trong nội tâm tức giận, cười lạnh nói, nói thiệt cho các ngươi biết a, cái này Thâm Uyên, ta xuống dưới qua, hơn nữa xuống dưới qua không chỉ 10 lần, Thâm Uyên thâm bất khả trắc, ngay cả ta cũng chỉ có thể hạ đến vạn trượng tả hữu, căn bản không cách nào tiến vào Thâm Uyên dưới đáy, tiểu tử kia, một cái nho nhỏ đại đế lục giai hậu kỳ, các ngươi thực cho là hắn có thể may mắn tiến vào Thâm Uyên dưới đáy? Cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người nghe vậy, đều là biến sắc, liền Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải, vậy mà cũng không cách nào tiến vào Thâm Uyên dưới đáy. Độc Hải lão đầu, ngươi, ngươi làm gì thế không nói sớm? Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn hầm hầm Độc Hải, Độc Hải cười lạnh, ta tại sao phải nói? Ta cũng không có cùng các ngươi từng có cái này ước định a. Hắc hắc, bất quá, hắn vừa mới nói xong, vô cùng vô tận tử lôi liền từ hư không cùng cuộn rơi đập mà xuống, bao trùm bốn phía 1 tỷ dặm phương viên, Độc Hải cả kinh, toàn thân độc văn đại thịnh, vô cùng vô tận độc khí phúng dũng mà ra, hình thành một phương lại một phương đám mây độc, ở trên không bên trên, ngưng tụ cùng một chỗ, thậm chí ngay cả kết thành một phương kịch độc đại lục, tử lôi oanh tại kịch độc đại lục ở bên trên, ầm ầm nổ vang không thôi, một tia tử lôi cùng kịch độc bắn tung tóe đến xa xa. Chỉ thấy xa xa ngọn núi lập tức hóa thành bụi phấn, kịch độc phía dưới, mặt đất thiên sang bách khổng, Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ sợ tới mức sợ nhưng trốn lui. Độc Hải nhìn hầm hầm Kim Giác Tiểu Ngưu, Thanh Ngưu cô nàng già, ngươi thực muốn động thủ. Lúc này, Hắc Ám Chi Vương ngăn cản ngăn đón tay, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, Tiểu Long sự tình quan trọng hơn, chờ Tiểu Long đi ra nói sao. Kim Giác Tiểu Ngưu lúc này mới thôi, lạnh lùng địa nhìn chầm chầm Độc Hải một hồi. Độc Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thanh Ngưu cô nàng già, chiếu ta xem, cái kia gọi Tiểu Long tiểu tử, tối đa ở dưới mặt lại kiên trì 10 phút, 10 phút về sau, hắn nhất định sẽ chật vật trốn tới. Kim Giác Tiểu Ngưu không có tiếp lời, tại song phương giằng co cùng trong khi chờ đợi, lại là 10 phút qua đi, nhưng là, cũng không có xuất hiện Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải chỗ nói như vậy, Hoàng Tiểu Long chật vật chạy ra, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia một cái đại đế lục giai hậu kỳ, vậy mà có thể sống ở phía dưới lâu như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên, phía dưới từng đợt thần thánh thánh khiết hào quang mơ hồ lộ ra, trên vực sâu không đám mây độc cùng ma vân lật qua lật lại không thôi, phản phất dưới vực sâu mặt có tuyệt thế hung vật xuất thế, Độc Hải âm thầm cả kinh, cái này thần thánh thánh khiết lực lượng, chẳng lẽ mình trước suy đoán sai rồi, tiểu tử kia thật không phải là cái này giới Quang Minh Chi Tử. Ngay tại Độc Hải kinh nghi không thôi lúc, Hoàng Tiểu Long đã đi tới 3.000 trượng phía dưới, lúc này, hắn toàn thân thần thánh hào quang bốc lên không thôi, sau lưng 16 cánh đã hoàn toàn triển khai, tại 16 cánh hào quang phía dưới, sở hữu ma khí đều bài trừ tại bên ngoài, Chỉ là lại để cho Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, cái kia độc khí cũng đều khủng bố dị thường, vậy mà có thể không đoạn ăn mòn lấy thân thể của hắn bốn phía thần thánh hào quang. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2035 Tiên Va Thoam, 1956623.html, trong 2035 Tiên Va Thoam, 1956623.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2036, Thâm Nguyên Lòng Đất. Chương 2036, Thâm Nguyên Lòng Đất, phía sau hắn 16 cánh, ngưng tụ chính là Quang Minh Thần Giới nhất bổn nguyên lực lượng, cái này độc khí, vẫn đang có thể không đoạn ăn mòn, có thể thấy được cái này độc khí khủng bố, bất quá, lại để cho Hoàng Tiểu Long yên tâm chính là, cái này độc khí mặc dù có thể ăn mòn thân thể của hắn bốn phía Quang Minh năng lượng, nhưng là, tốc độ rất chậm, căn bản không cách nào phá vỡ 16 cánh Quang Minh phòng ngự. 16 cánh tại Hoàng Tiểu Long sau lưng căng ra một cái quang minh kết giới, quang minh năng lượng ở trong đó lưu chuyển không thôi. Hoàng Tiểu Long không ngừng xuống đáp xuống. Lúc này, một đầu giống nhau cự hổ ma thú đột nhiên từ đằng xa tập sát mà đến. Cái này đầu cự hổ ma thú, sinh ra lưỡng vĩ, cái trán có một góc, là đại đế cửu giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long cũng không có ra tay, đại đế thần hồn ý chí ngưng tụ thành hỗn độn búa nhỏ, lập tức chém rụng, đem cái này đầu cự hổ ma thú chém thành một mảnh huyết vụ. Cái này Thâm Uyên, ngoại trừ độc khí cùng ma khí kinh người bên ngoài, cũng không có thiếu cường đại hơn nữa biến dị ma thú ẩn nấp ở trong đó. Bất quá may mà tại đây vẫn chỉ là ma uyên tầng giữa phạm vi, cho nên, những ma thú này mặc dù cường đại hơn nữa là biến dị, nhưng là thực lực đều là chúa tể phía dưới, đối với Hoàng Tiểu Long còn không cách nào cấu thành uy hiếp. Càng hướng xuống, phía dưới ma khí cùng độc khí liền càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy độc khí cùng ma khí bốc lên không thôi, giống như là cuồn cuộn khói đặc. Đậm đặc được trăm triệu năm không cách nào hóa khai, hơn nữa càng hướng xuống, những độc khí này cùng ma khí cứng lại liên kết, như là một cổ cường đại lực cản cùng lực đàn hồi, Hoàng Tiểu Long muốn phá vỡ, cần tiêu hao không ít thần lực, tốc độ càng ngày càng chậm, nửa ngày trời sau, rốt cục, Hoàng Tiểu Long đi tới 5.000 trượng phía dưới, lúc này, đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía ngoại trừ độc khí cùng ma khí, không thấy vật khác, những độc khí này cùng ma khí, màu sắc rực rỡ, hoặc đen như mực được làm cho lòng người sợ, tuyệt vọng, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh căng ra kết giới, lại bị bốn phía độc khí cùng ma khí ép tới không ngừng lùi về, Hoàng Tiểu Long thấy thế, Kim Phật Chí Tôn thần cách toàn lực thúc giục, tầng tầng Kim Phật hào quang tại hắn sau lưng hình thành từng đạo Kim Phật khe hở, đã có tầng tầng Kim Phật khe hở, 16 cánh quang minh kết giới lúc này mới chậm rãi khôi phục, nhưng là, đã đến 6.000 trượng, cho dù là có Kim Phật khe hở, 16 cánh quang minh kết giới cũng đều vẫn đang bị không ngừng áp súc, hơn nữa theo xuống, áp súc càng thêm lợi hại. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, đem quang minh thần ấn, thiên đường, thậm chí quang minh thần trượng tam bảo triệu đi ra. Quang minh thần ấn cùng thiên đường đứng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp quang minh rủ xuống, đem chỗ có độc khí cùng ma khí từng cái ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long trên tay quang minh thần trượng, quang minh càng là không ngừng phúng dũng. 16 cánh quang minh kết giới phóng đại, một ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại 7.000 trượng ngừng lại, bốn phía độc khí cùng ma khí tựa hồ cứng lại giống như là từng mặt hỗn độn cự vách tường, dù là có quang minh thần trượng tam bảo, Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy cố hết sức cực kỳ, may mắn lúc ấy hắn đem đầu kia 10 thiên sứ bốn cánh chi hồn thu vào thiên đường, cũng đã đem hắn luyện chế suốt ngày đường khí linh, cho nên, thiên đường uy lực lớn trướng, đã chậm rãi hướng hồng mông chí bảo lột xác. Có thiên đường 10 thiên sứ bốn cánh chi hồn chi trợ, hắn áp lực mới đại giảm, bằng không thì, chỉ sợ hoa thêm mấy ngày, hắn cũng khó khăn dùng đi tới nơi này 7.000 trượng, lại qua một ngày, Hoàng Tiểu Long rốt cục đi tới 8.000 trượng, dù là có thiên đường, quang minh thần ấn, quang minh thần trượng, 16 cánh, Hoàng Tiểu Long cũng đều cái trán đại hãn, thở dốc không thôi, bị bốn phía ma khí cùng độc khí áp bách được có loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì bốn phía ma khí cùng độc khí áp bách chi lực đại tăng, Hoàng Tiểu Long đối phó khởi những đánh lén kia biến dị ma thú, thì càng thêm cố hết sức. Cuối cùng nhất, Hoàng Tiểu Long không thể không đem tứ đại ma bia triệu xuất thể bên ngoài. Tứ đại ma bia tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng lượn lờ, sở hữu ma khí khẽ dựa gần, đều bị tứ đại ma bia khí linh thôn phệ. Hoàng Tiểu Long áp lực lúc này mới đại giảm. Hơn nữa, ngự thú ma bia hào quang đến mức, ẩn nấp tại bốn phía ma thú đều kinh hãi. Sợ nhưng tránh lui, có xa lắm không trốn rất xa, không dám gần chút nữa Hoàng Tiểu Long, đã không có những ma thú kia đánh lén, Hoàng Tiểu Long áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. 6 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới vạn trượng, Đi vào vạn trượng về sau, dù là có tứ đại ma bia, Quang Minh thần trượng tam đại Quang Minh thần giới thánh bảo, 16 cánh, Hoàng Tiểu Long cũng là sự khó thở. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần cách dĩ nhiên toàn bộ thúc dục, thậm chí ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh ngưng tụ sau lưng, cũng đều vẫn đang khó có thể xuống chút nữa. Liền Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải bực này vạn giới bá chủ đều chỉ có thể dừng bước tại vạn trượng. Hoàng Tiểu Long một cái đại đế lục giai hậu kỳ có thể tới đến vạn trượng, đã là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có Hoàng Tiểu Long có tứ đại ma bia, Quang Minh thần trượng ba đại bảo bối, 16 cánh, Hoàng Tiểu Long dù là có tam đại chí tôn chi vương thần cách, dù là có ba đại ma thần huyết mạch, cũng không có khả năng lại tới đây. Đứng ở vạn trượng, Hoàng Tiểu Long đem lục đại hỗn độn lôi trì từng cái triệu ra, hỗn độn huyền quy lôi trì chờ lục đại lôi trì tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, tạo ra một mảnh hỗn độn lôi giới, vô số hỗn độn thần lôi cuồn cuộn, lục đại hỗn độn lôi chi lực không ngừng đem bốn phía chỗ có độc khí cùng ma khí thiêu sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long tiếp tục xuống, mà ở trên vực sâu, chú ý đến phía dưới động tĩnh Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm, đã 6 ngày rồi, tiểu tử kia lại vẫn có thể ngốc ở dưới mặt. Cái này, làm sao có thể, hắn không khỏi triển khai thần hồn, dục tìm tòi Hoàng Tiểu Long, nhưng là căn bản tìm không thấy Hoàng Tiểu Long, biến mất. Cái này lại để cho hắn càng là kinh nghi, tại hắn thần hồn phía dưới, thâm nguyên vạn trượng ở trong hết thảy không chỗ nào ẩn trốn, tiểu tử kia như thế nào hội biến mất hay sao? Không có khả năng. Trừ phi, nhưng là lập tức hắn âm thầm lắc đầu, cảm giác mình nghĩ cách không khỏi buồn cười. Ngay cả mình đều không thể tiến vào vạn trượng phía dưới, tiểu tử kia một cái đại đế lục giai hậu kỳ lại làm sao có thể, thế nhưng mà, tiểu tử kia nếu không phải tiến vào vạn trượng phía dưới, lại trốn đi đâu rồi, độc hải hai mắt lập lòe bất định, mà kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người cũng đều chăm chú nhìn thâm uyên. Hơn 10 ngày qua đi, Hoàng Tiểu Long đi tới 13.000 trượng phía dưới, lúc này, Hoàng Tiểu Long chân đạp một đóa màu đen đóa sen lớn, tại màu đen đóa sen lớn hào quang phía dưới, sở hữu ma khí, độc khí đều tiêu tán không còn. Đây chính là Hoàng Tiểu Long lúc trước luyện hóa tam giai thiên địa linh vật hắc ám chi liên. Hắc ám chi liên tác dụng tự nhiên không chỉ là tăng thực lực lên đơn giản như vậy. Đem hắc ám chi liên luyện hóa về sau, Hoàng Tiểu Long có thể tùy thời điều động trong cơ thể hắc ám chi liên hắc ám năng lượng, ngưng tụ hắc ám chi liên đi ra. Hắc ám chi liên có thể làm cho trừ tà tránh xa, chư ma không sợ, hơn nữa chư độc không dính. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ngược địa ngục chi tâm hào quang lưu chuyển không thôi, cùng hắc ám chi liên hắc ám hào quang dung làm một thể, hình thành một chỗ ngục hắc ám kết giới. Đi vào 13.000 trượng về sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể chợt nhẹ, từ trên cao rơi xuống dưới đến, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lại, tiếp theo nới lỏng một khẩu đại khí, chỉ thấy dưới chân hơn 10 thước là đại địa, mà bốn phía độc khí cùng ma khí đã biến mất, xem ra, hắn rốt cục đi tới nơi này thâm nguyên dưới đáy rồi. Lại để cho Hoàng Tiểu Long kỳ quái chính là, đỉnh đầu hơn 10 thước phía trên, là bốc lên không thôi độc khí cùng ma khí, cái này thâm uyên lòng đất, phản phất có một cổ kỳ quái lực lượng lại để cho độc khí cùng ma khí không cách nào chìm rơi xuống. Côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2036 Thamin N, 1956624.html, trong 2036 Thamin N, 1956624.html, chương 2037, độc hải khiếp sợ. Chương 2037, độc hải khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long rơi thân đến mặt đất cắt đất mềm mại, giống như là dẫm vải bông bên trên đồng dạng, cắt đất hiện lên màu đỏ nhạt, một mắt nhìn đi, trông rất đẹp mắt, trên mặt đất, tán rơi lấy vô số thần khí, những thần khí này, đủ loại, có là vòng tay, có là chân giày, có thậm chí hiện lên móng tay hình, bất quá, những thần khí này, có đã mất đi sáng bóng, có không trọn vẹn, có thậm chí sinh đầy rỉ sắt. Nói như vậy, cho dù là trải qua ước năm, thần khí cũng không có khả năng xói mòn thần tính, nhưng là ở chỗ này, những thần khí này phản phất bị tuế nguyệt ăn mòn bình thường, thần tính xói mòn, biến thành phổ thông củ đồng sắc vụn. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, những thần khí này tán rơi trên mặt đất, một trong không đến cuối cùng, chỉ sợ không thua 1 tỷ, cái này lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh nghi không thôi, cái này thâm uyên lòng đất, là chủ tể cường giả cũng khó có thể xuống, những thần khí này là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Tiểu Long triển lộ thần hồn ý chí, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể bao trùm vạn dặm, cái này thâm uyên lòng đất có một cổ rất mạnh lực lượng vô hình bao phủ. Hoàng Tiểu Long đem lục đại hỗn độn lôi trì, Quang Minh thần ấn, Quang Minh thần trượng, thiên đường, còn có 16 cánh toàn bộ thu trở lại, liền ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh cùng hắc ám chi liên cũng đều thu trở lại. Hoàng Tiểu Long khống chế được tứ đại ma bia, một bên cảm ứng đến thần khí ma bi chỗ, một bên hướng tiền phương chậm rãi phi hành đi qua, một đường chỗ qua, ngoại trừ những tán kia rơi xuống đất mặt thần khí, cũng không vật khác. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục, trên mặt đất, bắt đầu xuất hiện một ít bạch cốt, những bạch này cốt, có là ma thú, có là nhân loại, có là những sinh vật khác. Hoàng Tiểu Long thậm chí phát hiện một ít hoang cổ thời kỳ tồn tại cường đại chủng tộc bạch cốt, những bạch này cốt cùng những thần khí kia đồng dạng, bên trong thần tính đã xói mòn, chỉ cần đại gió thổi qua, liền biến thành tro phấn. Bất quá, cái này thâm nguyên lòng đất cũng không có gió lớn, cho nên những bạch này cốt vẫn đang đến nay. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, những người này, không thể nghi ngờ là hoang cổ thời kỳ cường giả, chẳng lẽ là những cường giả này tại hoang cổ thời kỳ phát hiện thần khí ma bi tại đây thâm nguyên dưới đáy, cho nên đã dẫn phát tranh đoạt, chỉ là những cường giả này lại là như thế nào xuống thâm nguyên. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, những cường giả này, khi còn sống tối đa cũng tựu là đại đế cảnh. Theo Hoàng Tiểu Long đi về phía trước, trên mặt đất bạch cốt dần dần nhiều hơn, bất quá, ngoại trừ thần khí cùng bạch cốt, cũng không có chứng kiến những vật khác. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, cái này thâm nguyên lòng đất phảng phất bị tuế nguyệt trọn đời phong tồn bình thường. Hơn một giờ về sau, theo Hoàng Tiểu Long càng ngày càng tới gần thâm nguyên cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tứ đại ma bi ánh sáng càng thêm sáng chói, điều này nói rõ thần khí ma bi đã càng ngày càng gần. Lại qua nửa giờ, rốt cục, Hoàng Tiểu Long đi tới thâm nguyên cuối cùng, chỉ thấy hết trên đầu đứng vững một khối cực lớn ma bia, ma bia bia trên người, ma quang vờn quanh không thôi, những ma quang này, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại thần khí ma bi, nhìn trước mắt thần khí ma bi, vốn là níu chặt tâm thần Hoàng Tiểu Long lúc này rốt cục nới lỏng một khẩu đại khí, trên mặt đại hỷ, hắn vốn tưởng rằng cái này thâm nguyên lòng đất, khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy tìm được thần khí ma bi cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tứ đại ma bia, cũng đều ánh sáng dịu không động đậy đã, theo mặt đất bay lên, hướng tứ đại ma bia bay tới, lập tức, năm đại ma bia quấn quanh, ma quang trùng thiên, không trung độc khí cùng ma khí bị quấy, trung chuyển không thôi, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, vươn tay, giáng tại thần khí ma bia bia trên người, lập tức, bành trướng hắc ám năng lượng tuôn ra mà ra, đối với cái này của hắc ám năng lượng, đã có được tứ đại ma bia Hoàng Tiểu Long tự nhiên là quen thuộc được rất, lập tức, tranh thủ thời gian khoanh chân hư không, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, cắn nuốt cái này hắc ám năng lượng, đồng thời, ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh triệu ra, trên vực sâu, kim giác tiểu ngưu, hắc ám chi vương cùng lục dực lục văn nhất tộc còn đang giằng co, song phương nhưng không hề chớp mắt địa nhìn chăm chú lên thâm uyên, lúc này, khoảng cách Hoàng Tiểu Long tiến vào thâm uyên đã qua 3 năm rồi, tiểu tử kia vậy mà còn chưa có đi ra sẽ không chết ở dưới mặt đi à nha, lục dực lục văn lão tổ tông độc hải hai mắt kinh nghi không thôi, coi như là hắn cái này vạn giới bá chủ, cũng không có khả năng tại đây dưới vực sâu mặt ngẩn đến 3 năm, lục dực lục văn lão tổ tông độc hải nhìn quét kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương, nói ra, thanh ngưu lão nữ, tiểu tử kia sẽ không chết ở dưới mặt đi à nha, lâu như vậy không có động tĩnh phía dưới thâm viên độc khí cùng ma khí mạnh, coi như là một cái chủ tể cường giả cũng không có khả năng ngẩn đến 3 năm, hắn một cái đại đế lục giai hậu kỳ, chỉ sợ sớm chết rồi, hơn nữa là hài cốt không còn, bởi vì là hài cốt không còn, lúc này mới có thể giải thích vì cái gì cảm ứng không đến Hoàng Tiểu Long cùng nhìn không tới Hoàng Tiểu Long thi cốt, ta có thể cùng các ngươi nói, tự tính toán tiểu tử kia chết rồi, các ngươi đồng dạng muốn cho ta còn lại cái kia 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, hắn tiếp tục nói, đây mới là hắn lo lắng. Kim giác tiểu ngưu nghe xong, hai mắt lạnh lẽo, trong mắt tử lôi chớp động, độc hải lão đầu, ngươi thực đã cho ta không dám ra tay, lục dực lục văn lão tổ tông độc hải đánh nửa một tiếng ha ha, nói ra, thanh ngưu lão nữ, ngươi thực đã cho ta sợ ngươi, 3 năm này, hai người đối chọi gay gắt vô số lần, đúng lúc này, đột nhiên, trên vực sâu một hồi kịch liệt chấn động, mọi người chỗ tại mặt đất bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp thật nhỏ vết rách, thật giống như mọi người dưới chân. Chính tiềm ẩn lấy tuyệt thế hung thú đang muốn chui từ dưới đất lên mà ra đồng dạng, chuyện gì xảy ra, lục dực lục văn tộc trưởng độc thần cả kinh, đón lấy, trên vực sâu không trung đám mây độc cùng ma vân cũng đều rung động lắc lư không thôi, phía dưới bắt đầu lộ ra một hồi lại một hồi kinh người ma quang, nhìn xem cái này ma quang, kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thôn thiên đại đế ngũ thiệu vũ bọn người cũng là dáng tươi cười, độc hải gặp kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương chờ người thần sắc. Đang muốn mở miệng, đột nhiên, Một tiếng rung trời rồng ngâm rít gào nhưng mà vang lên, thâm uyên độc khí cùng ma khí như sôi đằng nước sôi sôi ồng ộc không thôi, một thân ảnh theo dưới vực sâu phương phóng lên trời, bóng người rơi thân đến mọi người trước mặt, Tiểu Long, chủ nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Thôn Thiên Đại Đế, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc các cao thủ vừa thấy, có nhưng nghênh đón tiếp lấy, theo thâm uyên đi ra, đúng là tiến vào thâm uyên 3 năm lâu Hoàng Tiểu Long, nhìn xem xuất hiện Hoàng Tiểu Long, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải khẽ giật mình, tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi, đại đế thất giai sơ kỳ, hắn phát hiện, Hoàng Tiểu Long bất ngờ đã đột phá đến đại đế thất giai sơ kỳ, cái này, quả thực là nghe rợn cả người, 3 năm chi trước, Hoàng Tiểu Long mới đại đế lục giai hậu kỳ, 3 năm về sau, như thế nào hội đột phá đại đế thất giai sơ kỳ lấy hắn kiến thức, hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự tình. Muốn là Hoàng Tiểu Long tiến vào thâm uyên 3 vạn năm, 3 vạn năm đi ra đột phá đến đại đế thất giai sơ kỳ, hắn tuy nhiên kinh hãi, nhưng là còn không có như vậy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ tiểu tử này tại dưới vực sâu mặt đã nhận được bất thế bảo bối là tam giai thiên địa linh vật, thậm chí có thể là trung giai thiên địa linh vật, trung giai thiên địa linh vật A, chư thiên vạn giới, nghe nói cũng chỉ có vạn thế đại nhân đạt được qua Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải, nghĩ vậy, hai mắt nóng bỏng chi cực, trong nội tâm sát ý bay vọt. Chưa xong còn tiếp, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2037 đô chai khi phía, 1957947.html, trong 2037 đô chai khi phía, 1957947.html, chương 2038, độc hải tương trợ. Chương 2038, độc hải tương trợ, cũng khó trách Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải hiểu ý sinh sát ý, phải biết rằng, đây chính là trung giai thiên địa linh vật. Truyền thuyết chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân đúng là theo đã nhận được trung giai thiên địa linh vật mà đột phá đến chủ tể cao giai, do đó thành tựu thiên hạ đệ nhất người tôn sư, Hoàng Tiểu Long như đạt được là trung giai thiên địa linh vật, 3 năm thời gian, khẳng định còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể trung giai thiên địa linh vật dược tính vẫn còn, hắn như giết Hoàng Tiểu Long, đem Hoàng Tiểu Long luyện hóa thôn phệ, thực lực tuyệt đối có thể phóng đại. Tuy nhiên hắn không cách nào một lần hành động đột phá chủ tể cao giai, nhưng là, mấy vạn năm ở trong, cũng tuyệt đối có thể đột phá một ít giai, hơn nữa, thương thế hắn sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó, hắn cũng sẽ không lại co đầu rút cổ tại đây ma uyên chi địa không thấy mặt trời. Ngay tại Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải sinh lòng sát ý thời gian, đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương cảnh giác, hai người canh giữ ở Hoàng Tiểu Long tả hữu, khí tức tập trung Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải. Độc hải lão đầu, như thế nào, ngươi muốn ra tay không thành, Kim Giác Tiểu Ngưu hắc hắc cười lạnh, toàn thân tử lôi lập lòe đại tráng, vậy đối với kim sắc sừng trâu càng là hàng mang lập lòe, Hắc Ám Chi Vương cũng là toàn thân hắc ám ánh sáng trùng thiên, xé rách ma uyên trên không trùng trùng điệp điệp ma khí, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải hắc hắc cười lạnh, nhưng lại không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long đạm mạc địa nhìn xem Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải, mở miệng nói, độc hải, trước ngươi, không phải vẫn muốn hỏi thân phận ta ư, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, tại độc hải kinh nghi dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm mãnh liệt bắn ra diệu thế hắc ám ánh sáng, tại địa ngục chi tâm hắc ám ánh sáng phía dưới, sở hữu ma khí né tránh, thiên địa tứ phương lập tức phản phất rơi vào địa vùng biên cương ngục, cái này là địa ngục chi tâm, độc hải khiếp sợ, đúng vậy, địa ngục chi tâm, Hoàng Tiểu Long nói, ta được đến địa ngục chi chủ truyền thừa, chính là cái này giới minh vương, thống lĩnh địa ngục tam giới, độc hải, độc thần còn có Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ đều là kinh hãi, dù là Lục Dực Lục Văn nhất tộc năm đó uy hiếp thiên hạ, liền thần giới thiên đình đều muốn kiêng kỵ, nhưng là đối mặt minh vương như vậy tồn tại, cũng muốn biến sắc, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào độc hải, không phải ta khuyết đại, tự tính toán không có tiểu nữ cùng lão hắc, ngươi cũng giết không được ta, ta có địa ngục chi tâm, lấy ta hiện tại đại đế thất giai thực lực, địa ngục chi tâm đã vô kiên bất tồi, chỉ cần địa ngục chi tâm tại, ta liền không chết được, hơn nữa, ta có được không chỉ có riêng là địa ngục chi tâm, nói đến đây, sau lưng 16 cánh theo thứ tự triển khai, vô cùng vô tận thần thánh quang minh phun trào mà ra, bốn phía ức dặm ở trong sở hữu ma khí rung động mà không trung, vốn là bị ma uyên ma khí bao phủ mà u ám bốn phía, như là ngày mặt trời không lặn, 16 cánh, độc hải bật thốt lên kinh hô, đúng vậy, 16 cánh, Hoàng Tiểu Long nói, ta được đến quang minh giới tổ nguyên vẹn truyền thừa, ta đồng thời có được địa ngục cùng quang minh thần giới hai đại giới nhất bổn nguyên lực lượng, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta, độc hải khó giấu trong nội tâm kinh hãi, địa ngục, còn có Quang Minh thần giới, hai đại truyền thừa, vậy mà tập trung ở một người trên người. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn xem Độc Hải, hắn biết rõ Độc Hải vừa rồi sinh lòng sát ý là bởi vì sao, cho nên, ngươi muốn động thủ giết ta ý niệm trong đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi mất, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, hơn nữa, ta có được, không chỉ có riêng là địa ngục cùng Quang Minh thần giới hai đại truyền thừa, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần đánh bay ra, lăn lập cửu thiên, trấn thiên bốn phương thiên địa, vô số ma thú rung động phục. 3. Tam đại chí tôn chi vương thần trách, Độc Hải, độc thần còn có Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ ai cũng thất sắc tiếng thét, vẻ mặt hoảng sợ không thôi, nhưng là đón lấy, Hoàng Tiểu Long sau lưng ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. 3. Ba đại ma thần huyết mạch, Độc Hải, độc thần càng là kêu to, Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ hai chân run run, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng chầm chầm vào Độc Hải, Độc Hải, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta, lần này đột phá đại đế thất giai, địa ngục chi tâm uy lực lần nữa phóng đại, dù là hắn bây giờ không có ở đây địa ngục tam giới, dựa vào địa ngục chi tâm cũng có thể được đến địa ngục tam giới năng lượng che chở, coi như là vạn giới bá chủ như vậy tồn tại, nếu muốn giết hắn, cũng ít khả năng, lấy hắn hiện tại địa ngục chi tâm mạnh, coi như là Thực Minh toàn lực một chưởng, cũng không có khả năng đánh nát hắn địa ngục chi tâm, trừ phi Thực Minh có thể đối với hắn địa ngục chi tâm cùng oanh mấy chục đánh, mới có thể đánh nát hắn địa ngục chi tâm, cho nên, hiện tại dù là đối mặt Độc Hải như vậy vạn giới bá chủ, Hoàng Tiểu Long cũng có lực lượng cùng tin tưởng, đây là đối với mình thân lực lượng, đối với mình thân tin tưởng, mà không phải dựa vào Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, đương nhiên, hắn đem địa ngục chi tâm, 16 cánh, tam đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch tại Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trước mặt triển lộ ra đến, cũng là có dụng ý, Độc Hải, chúng ta tới đàm một số giao dịch, thế nào, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, sau đó đem địa ngục chi tâm, 16 cánh, tam đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch thu hồi, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải bừng tỉnh, cường tự đè xuống trong nội tâm kinh hải, cung âm thanh nói, Minh Vương đại nhân mời nói, lúc này, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt phức tạp chi cực, nhưng là không có nửa trước khinh thị, mà là đem Hoàng Tiểu Long coi là ngang cấp tồn tại, hắn trong đầu, không ngừng hiển hiện vừa rồi cái kia làm cho người ta sợ hãi một màn, ta tuy nhiên đạt được địa ngục, Quang Minh thần giới hai đại truyền thừa, nhưng là, hiện tại còn không cách nào chính thức thống nhất địa ngục cùng Quang Minh thần giới, Hoàng Tiểu Long nói ra, địa ngục lớn nhất lực cản là cửu âm cự thi nhất tộc, Quang Minh thần giới là đương nhiệm giới chủ đôn ai, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long đem hiện tại Quang Minh thần giới tình huống nói cho Độc Hải, Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu giếm, đem tình hình thực tế nói ra, Độc Hải cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ nghe được khiếp sợ liên tục, hiện tại Quang Minh thần giới đại chiến, song phương trận doanh vậy mà tụ tập nhiều như vậy vạn giới bá chủ cùng chủ tể, thậm chí liền Bái Nguyệt lão nhân đều đi ra, Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh thần giới tình huống sau khi nói xong, nói ra, ngươi như ra tay giúp ta, đến lúc đó thống nhất Quang Minh thần giới, ta sẽ cho ngươi thêm 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Cái gì 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch? Độc Hải cùng độc thần bọn người nghẹn ngào. Đúng vậy, hơn nữa, ta trước tiên có thể cho ngươi 300 triệu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thống nhất Quang Minh thần giới về sau, đến lúc đó, phải đi là lưu, tùy ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi ra tay giúp ta, vậy ngươi cùng Quang Minh thần giới ân oán, xóa bỏ. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải hai mắt lập lòe, hắn nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, lại nhìn một chút Hắc Ám Chi Vương cùng Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ, sau cùng cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt, thành giao, kỳ thật, hắn nguyện ý ra tay, không chỉ là bởi vì cái kia 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, mà là Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn Chi Vương cùng ba đại ma thần huyết mạch, Hoàng Tiểu Long như thế thiên phú, quả thực là muôn đời không một, tại Độc Hải xem ra, về sau Hoàng Tiểu Long thành tựu tất nhiên siêu việt chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân, hiện tại, hắn ra tay trợ Hoàng Tiểu Long, cũng là kết một thiện duyên, chưa xong còn tiếp trạm trang web, lần nữa phải báo cho, thỉnh sử dụng trạm trang web, miễn phí tiểu thuyết app, không quảng cáo, không sai lầm, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, thỉnh quan tâm vi tính công chúng số Zengin, đè lại 3 giây phục chế, convert bi, hoang 123 anh, trong 2038 đo che tun, 1957948.html. Trong 2038 đo che tun, 1957948.html, chương 2039, ma uyên sâu chỗ. Chương 2039, ma uyên sâu chỗ, nghe Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải đồng ý ra tay, Hoàng Tiểu Long âm thầm thở dài một hơi, có Độc Hải ra tay, Hơn nữa Hắc Ám Chi Vương, như vậy, Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn bên này tỷ số thắng tăng nhiều, hơn nữa hiện tại, hắn đã đột phá đến Đại Đế Thất Giai, chủ tể phía dưới cơ bản vô địch rồi, đến lúc đó, hắn Địa Ngục Chi Tâm, có thể đơn giản khống chế Quang Minh Thần thành Đại Đế Thập Giai cường giả, như vậy chuyện, tỷ số thắng càng có hội tăng nhiều, lập tức, Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, liền đem còn lại 100 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch cho Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải, cũng đem mặt khác 300 triệu trước cho Độc Hải, thu được linh thạch, Độc Hải lấy thiên đạo danh nghĩa nổi lên thề, cái kia chúng ta bây giờ liền giết trở lại Quang Minh thần giới, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải xoa tay soàn soạt, co đầu rút cổ tại đây ma uy nhiều như vậy ức năm, hắn thật đúng là có chút không thể chờ đợi được, Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu, nói ra, không vội, ta còn có một số việc cần muốn đi làm, chờ làm tốt ta lại liên hệ ngươi, mặc dù có Hắc Ám Chi Vương cùng Độc Hải chi trợ, nhưng là, còn không có tất thắng nắm chắc, bởi vì không người có thể phá Phật giới Tu Di Thần Sơn, nếu là hắn có thể tìm được Viễn Cổ Thiên Đình cái này đệ nhất chí bảo, như vậy, dù là Tu Di Thần Sơn phòng ngự được xưng thứ nhất, cũng có thể công phá, sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải hẹn rồi, chờ hắn sự tình làm tốt, lại liên hệ Lục Dực Lục Văn nhất tộc, đương nhiên, tiến vào ma uyên sâu chỗ tìm kiếm Viễn Cổ Thiên Đình sự tình, Hoàng Tiểu Long nhất định là sẽ không cùng Độc Hải nói. Một phen ước định về sau, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương bọn người cũng không có nhiều hơn nữa dừng lại. Tại Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải bọn người đưa tiễn xuống, đã đi ra Lục Dực Lục Văn nhất tộc. Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương bọn người đi xa thân ảnh, ánh mắt phức tạp, phụ thân đại nhân. Chúng ta thật muốn tương trợ cái này Minh Vương đại nhân, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần không khỏi nói, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải xem nhi tử Độc Thần một, nói ra, ta đã lấy thiên đạo danh nghĩa thề, hơn nữa cái này Minh Vương đại nhân, thiên phú tuyệt đối là muôn đời không một, về sau đột phá đến chủ tể cao giai là sớm muộn sự tình, thậm chí hắn khả năng siêu việt chủ tể cao giai, chúng ta bây giờ xuất thủ tương trợ hắn, về sau nói không chừng còn cần hắn che chở, ta biết rõ năm đó Thanh Ngưu đá ngươi hai chân, ngươi một mực nhớ thương lấy, bất quá, đây chỉ là cá nhân việc nhỏ, việc này, về sau ngươi không cần nhớ thương gặp, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần không có lên tiếng, bất cứ chuyện gì, đều muốn theo đại cục làm trọng, Độc Hải thanh âm trầm xuống, ta chuyện, ta không hy vọng nói hai lần, vâng, ta hiểu được, Độc Thần sau cùng thấp cúi đầu, Tam Đại Chí Tôn Chi Vương ba đại ma thần huyết mạch, Độc Hải ngửa đầu, than thở, không thể tưởng tượng nổi a, mà Hoàng Tiểu Long bọn người sau khi rời đi, một đường không ngừng, trực tiếp hướng ma uyên sâu chỗ phi hành, Hoàng Tiểu Long lại để cho 12 đầu thập nhị dực thiên sứ ở phía trước mở đường, mà bất tử minh vệ, thông thiên đế quốc, ma nhãn lam sư đế quốc mọi người đi theo tại sao, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ sau lưng 12 dương cánh mở, thần thánh quang minh cuồn cuộn đung đưa, đem phía trước ma khí càn quét không còn, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ngự thú ma bi thúc dục, vô số thú vương khí tức phóng thích, ma uyên ma thú đều cũng không dám tới gần, một đường vô sự. Chờ sắc trời tối xuống về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người mới gần đây nghỉ ngơi, ngày kế tiếp tiếp tục chạy đi, liên tục vài ngày như thế, vài ngày sau, mọi người đi tới ma uyên sâu chỗ, đi vào ma uyên sâu chỗ về sau, Hoàng Tiểu Long cân nhắc một phen, lại để cho thôn thiên đế quốc, ma nhãn lam sư đế quốc, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ, bất tử minh vệ bọn người dừng lại ở cái nào đó thần vị diện chờ mình, hắn và Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương tìm kiếm Viễn Cổ Thiên Đình là được. Dù sao ma uyên sâu chỗ nguy hiểm dị thường, không phải người nhiều là tốt rồi. Hoàng Tiểu Long đối thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Vũ phân phó một phen, sau đó cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng Hắc Ám Chi Vương biến mất tại bốc lên ma khí bên trong. Ma uyên sâu chỗ ma khí, càng là khủng bố, của nó nồng đậm trình độ, chỉ sợ có thể so với thần khí ma bi thâm uyên 6-7 ngàn trượng tả hữu. Như vậy nồng đậm ma khí, cho dù là chủ tể sơ giai, cũng không cách nào ở trong đó ngẩn đến quá lâu. Ma khí ma tính quá mạnh mẽ, hơn nữa mang theo kinh người tính ăn mòn, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, thúc dục trong cơ thể Hắc Ám Chi Liên năng lượng, dưới chân ngưng tụ ra Hắc Ám Chi Liên, Địa Ngục Chi Tâm ánh sáng lập lòe, cùng Hắc Ám Chi Liên tạo thành một chỗ ngục hắc ám kết giới, bảo vệ bốn phía, bởi vì Quang Minh thần ấn, thiên đường, Quang Minh thần trượng thần thánh ánh sáng vô cùng để người chú ý, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có đem Tam Bảo triệu ra, mà Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là toàn thân tử lôi lưu chuyển. Đem bốn phía ma khí chấn tán, Hắc Ám Chi Vương tắc thì toàn thân ma quang kinh người, tạo thành một cái ma động sinh ra một cổ cường đại lực cắn nuốt, những ma khí kia tiến vào ma động về sau, đều biến mất vô tung, lúc này, Hoàng Tiểu Long đem Ngọc Nguyệt Thần Loa triệu đi ra, thông qua Ngọc Nguyệt Thần Loa cảm ứng viễn cổ thiên đình chỗ. Bất quá, mặc dù có Ngọc Nguyệt Thần Loa, cũng chỉ có thể tại có hạn trong phạm vi cảm ứng được đến viễn cổ thiên đình, mà ma uyên sâu chỗ vô cùng mênh mông, cho nên Hoàng Tiểu Long bọn người còn phải chậm rãi tìm kiếm. Hơn nữa bởi vì ma uyên sâu chỗ cấm chế trùng trùng điệp điệp, Hoàng Tiểu Long ba người cũng được cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm tốc độ chậm hơn không ít, nhưng là theo như Kim Giác Tiểu Ngưu theo như lời, lấy bọn hắn tốc độ tìm kiếm xuống dưới, tối đa cũng tự 2 tháng, có thể đem ma uyên sâu chỗ trở mình một lần rồi. Hoàng Tiểu Long cũng không vội, lúc trước đạt được Ngọc Nguyệt Thần Loa, biết được viễn cổ thiên đình tại ma uyên sâu chỗ, khoảng cách hiện tại đã mấy trăm năm, hắn đã đợi mấy trăm năm, cũng không hề hồ chờ lâu cái này 2-3 tháng, sợ thụ đến ma uyên sâu chỗ ma thú công kích, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng đều đem ngự thú ma bi trong vô số đỉnh cấp thần thú chi hồn khí tức phóng xuất ra. Tại ngự thú ma bi vô số đỉnh cấp thần thú chi hồn khí tức phía dưới, cho dù là ma uyên sâu chỗ chủ tể sơ giai ma thú cũng không dám tiến lên tự động công kích Hoàng Tiểu Long bọn người, như vậy đổ giảm đi Hoàng Tiểu Long ba người rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, 1 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long ba người đi đi ngừng ngừng, một bên cảm ứng, một bên coi chừng quấn tránh những viễn cổ kia hỗn độn cấm chế, bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu năm đó đã tới cái này ma uyên sâu chỗ, biết rõ những viễn cổ này hỗn độn cấm chế, cho nên Hoàng Tiểu Long bọn người cũng là hữu kinh vô hiểm, không có gặp được nguy hiểm gì. Ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long ba người theo một chỗ trên bùn đất không trung bay qua, đột nhiên, cái kia Ngọc Nguyệt Thần Loa ánh sáng chấn động một cái, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cảm ứng được Ngọc Nguyệt Thần Loa dị thường. Đây là Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, viễn cổ thiên đình, vừa rồi, chính là do ở viễn cổ thiên đình lực lượng, cho nên mới lại để cho Ngọc Nguyệt Thần Loa có như vậy trong nháy mắt dị thường. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người cũng là thần sắc chấn động, vui vẻ. Tiểu Long, cảm ứng được viễn cổ thiên đình rồi, Kim Giác Tiểu Ngưu nhanh âm thanh hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa rồi Ngọc Nguyệt Thần Loa, cảm ứng được viễn cổ thiên đình, bất quá, chỉ là một cái chớp mắt, hiện tại lại cảm ứng không đến rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn nhau, nếu như là như vậy, cái kia viễn cổ thiên đình, chỉ sợ là nhận lấy cấm chế lực lượng cấm chế. Hắc Ám Chi Vương lông mày một khóa, có chút phiền toái, chưa xong còn tiếp. Convert B, hoang 123 anh, trong 2039 man sang soát, 1962487.html, trong 2039 man sang soát, 1962487.html, chương 2040, hoang mạc. Chương 2040, hoang mạc, chương trước phản trở về một lục, chương sau phản hồi trang sách. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là nhướng mày, như là như thế này, xác thực là có chút phiền phức. Như viễn cổ thiên đình bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế, như vậy, Ngọc Nguyệt Thần Loa cảm ứng viễn cổ thiên đình hội khó hơn rất nhiều, ví dụ như viễn cổ thiên đình lực lượng bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế, như vậy, lực lượng khó có thể tiết ra ngoài, Ngọc Nguyệt Thần Loa không cách nào cảm ứng được đến. Càng có đại phiền toái là, viễn cổ thiên đình thế nhưng mà đệ nhất hồng mông chí bảo, cái này ma uyên cấm chế lực lượng có thể đem của nó cấm chế, có thể nghĩ cái này ma uyên cấm chế lực lượng mạnh thế nào rồi. Đến lúc đó, bọn hắn muốn nghĩ vào tay viễn cổ thiên đình cái này chí bảo, nhất định phải trước phá vỡ cái này ma uyên cấm chế lực lượng, cho dù là Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương liên thủ, muốn phá vỡ cái này ma uyên cấm chế, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn không ít thời gian, 1 năm, 2 năm thậm chí càng lâu, này trong đó, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, tại đây ma uyên sâu chỗ nhiều ngốc 1 ngày, liền nguy hiểm 1 ngày, thân ở cái này ma uyên sâu chỗ. Cho dù là Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương như vậy tồn tại cũng đều cảm nhận được rất lớn áp lực. Kim Giác Tiểu Ngưu hai người có thể nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ đến rồi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thần lực quán chú Ngọc Nguyệt Thần Loa, tăng cường Ngọc Nguyệt Thần Loa cảm ứng. Bất quá, tượng chi trước đồng dạng, vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào quán chú thần lực thúc giục Ngọc Nguyệt Thần Loa, Ngọc Nguyệt Thần Loa vẫn đang không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long buồn bực, nhưng chẳng lẽ đúng như Kim Giác Tiểu Ngưu hai người theo như lời, viễn cổ thiên đình là bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế, nhưng là, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là ôm may mắn chi tâm, kiên trì hướng Ngọc Nguyệt Thần Loa quán chú thần lực, 1 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới buông tha cho, xem ra, đúng như tiểu nữ hai người nói, viễn cổ thiên đình bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế. Hoàng Tiểu Long cười khổ, hiện tại, không có đường biện pháp, chỉ có thể đợi, chờ viễn cổ thiên đình lực lượng lần nữa tiết ra ngoài, chỉ cần viễn cổ thiên đình lực lượng lần nữa tiết ra ngoài, Ngọc Nguyệt Thần Loa còn có thể cảm ứng được đến. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Tiểu Long, đừng nản chí, Tượng viễn cổ thiên đình như vậy hồng mông chí bảo, cho dù là ma uyên cấm chế lực lượng, cũng không cách nào hoàn toàn đem của nó áp chế được, viễn cổ thiên đình lực lượng nhất định sẽ lại tiết ra ngoài, chậm thì một ngày, ít thì nửa ngày, Hắc Ám Chi Vương cũng đều phán đoán nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người kiên nhẫn đợi, quả nhiên, như Hắc Ám Chi Vương chỗ phán đoán, nửa ngày trời sau, Ngọc Nguyệt Thần Loa ánh sáng lần nữa chấn động, tuy nhiên đồng dạng chỉ là trong nháy mắt, nhưng là chăm chú chú ý Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cảm ứng được viễn cổ thiên đình mơ hồ vị trí, ở phía trước, đông nam phương hướng, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, đi, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng đông nam phương hướng phá không mà đi, Hắc Ám Chi Vương theo sát phía sau, phi hành nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu ngừng lại, chỉ thấy trước mắt, là một mảnh hoang vắng sa mạc, cái này phiến sa mạc, gió bụi cuồn cuộn, phong là màu đen, cát bụi đồng dạng là màu đen, hắt đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, phong kẹp lấy cát bụi, không ngừng biến hóa thành đủ loại khủng bố ma vật, xem một cái này sa mạc về sau, Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt hơi đổi, như thế nào, Hoàng Tiểu Long chú ý tới Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt, không khỏi hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu trầm giọng nói, năm đó, ta chính là ở chỗ này bị hủy diệt bản thể, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương lắp bắp kinh hãi, dĩ nhiên là tại đây, Hoàng Tiểu Long là biết rõ Kim Giác Tiểu Ngưu sự tình, năm đó, nàng tại Ma Uyên Sâu chỗ gặp được hai đầu quái vật, bị của nó triền đấu, về sau không cẩn thận xúc động Ma Uyên Sâu chỗ cấm chế, sau đó bị hủy diệt thân thể, liền thần hồn cũng đều trọng thương, không nghĩ tới là tại đây, phải cẩn thận, Kim Giác Tiểu Ngưu mặt sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở Hoàng Tiểu Long hai người. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương gật đầu, hít sâu một hơi, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân tử lôi hiện động, mang theo Hoàng Tiểu Long lách mình tiến nhập trước mắt hoang mạc, Hắc Ám Chi Vương hắc ám ánh sáng nhấp nhô, coi chừng cảnh giác bốn phía, có câu là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nhìn xem cái này phiến quen thuộc hoang mạc, dù là Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực kinh người, cũng đều có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác, năm đó một màn kia, nàng là vĩnh viễn đều quên không được, Hoàng Tiểu Long thông qua Ngọc Nguyệt Thần Loa, coi chừng cảm ứng đến viễn cổ thiên đình, bất quá, hiện tại Ngọc Nguyệt Thần Loa lại khôi phục bình tĩnh, không cách nào cảm ứng được đến viễn cổ thiên đình, chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi một chút, phi hành sau khi, Hoàng Tiểu Long một ngón tay phía trước, chỉ thấy phía trước, có một tòa tiểu ngọn núi nhỏ, ngọn núi không cao không lớn, chỉ có mấy trăm mét cao, vài dặm phương viên, như vậy ngọn núi, tại đây mênh mông hoang mạc trong cũng chỉ có thể cũng coi là đồi núi nhỏ, vì vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới ngọn núi trước, sau đó rơi dưới thân tới, ba người chờ đợi viễn cổ thiên đình lần sau lực lượng tiết lộ, tiếng gió vù vù, từng đoàn màu đen gió bụi mang tất cả, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương thần sắc ngưng trọng địa chú ý đến bốn phía thiên địa tất cả động tĩnh, nhưng là lần này, nửa ngày trời sau lại nhưng không thấy viễn cổ thiên đình lực lượng tiết lộ, Ngọc Nguyệt Thần Loa không hề có động tĩnh gì, đột nhiên, bốn phía hoang mạc mặt đất bắt đầu chấn động lên, mới đầu chấn động cũng không lớn, nhưng là rất nhanh, mặt đất bắt đầu lay động không thôi, Hoàng Tiểu Long ba người lắp bắp kinh hãi, đón lấy ba người chứng kiến xa xa mặt đất đột nhiên phá vỡ, một cái cự đại khô lâu quái theo lòng đất bay ra, cái này cực lớn khô lâu quái, toàn thân đen như mực, trống rỗng hốc mắt, nhúc nhích thảm màu xanh lá hỏa diễm, giống nhau cự viên nhưng là sau lưng lại có hai cái cực cánh, cái này chỉ cực lớn khô lâu quái bay ra về sau, trên người khí thế cuồng ngược cửu thiên, lại để cho vốn là cuồng bạo vô cùng vô số gió bụi vậy mà đình chỉ xuống, cho dù là Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, cảm nhận được cái này chỉ cực lớn khô lâu quái kinh khủng kia khí thế, cũng là sắc mặt hơi đổi, ngươi che chở Tiểu Long đi trước, Kim Giác Tiểu Ngưu đứng lên, đối Hắc Ám Chi Vương nói, cực lớn khô lâu quái, tuyệt đối là chủ tể ngũ giai trung kỳ vạn giới bá chủ, bất quá, Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn có nắm chắc có thể đem của nó áp chế, nhưng cần phải đi qua một phen khổ chiến mới được. Hắc Ám Chi Vương cũng là quyết đoán chi nhân, nghe vậy gật đầu, tốt, đến lúc đó lại liên hệ, lập tức, liền che chở Hoàng Tiểu Long phá không rời đi, cái kia cực lớn khô lâu quái kiến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương ly khai, ngửa mặt lên trời một tiếng rít lên, sau lưng cực cánh quét qua, mấy tỷ dặm phương viên vô số phong bạo nổi lên, cực lớn hai móng hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương một trảo mà đến, Kim Giác Tiểu Ngưu ngửa mặt lên trời vừa gọi, hai chân duỗi ra, đột nhiên về phía trước đạp mạnh. Vô số tử lôi lăn xuống, liền đem đối phương hai móng ngăn cản xuống dưới, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương vừa đi không có có xa lắm không, liền nghe sau lưng truyền đến vang trời nổ mạnh, hủy diệt tính lực lượng cuồn cuộn truyền đến, có sơn băng địa liệt xu thế, yên tâm đi, lấy thanh ngư thực lực, Cái con kia khô lâu quái còn không làm gì được nàng. Hắc ám chi vương đối Hoàng Tiểu Long an ủi lời nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm viễn cổ thiên đình, bây giờ đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất là trước tìm được viễn cổ thiên đình. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hai người tiếp tục hướng trước phi hành. 10 phút về sau, sau lưng hủy diệt lực lượng dần dần rời xa dần, sau cùng biến mất. Đột nhiên, Ngọc Nguyệt thần loa ánh sáng lần nữa chấn động lên, phía trước, tây bắc phương hướng, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ, một ngón tay phía trước, Hắc ám chi vương lúc này mang theo Hoàng Tiểu Long ngay lập tức biến mất tại chỗ, hướng tây bắc phương hướng mà đến.